Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2361, kịch chiến thiên phạt tử 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hy vọng địa phương chính là khúc đàn nhi cùng thiên phạt tử phương hướng thiên địa rung động không dứt, đều là bởi vì bọn họ kịch chiến, chỉ sợ cái này một vùng núi đều sẽ bị hủy diệt. Tần Lĩnh ngây ngốc, cũng nhìn qua khúc đàn nhi phương hướng, hai mắt khuấy động không dứt. Cái kia chính là chủ mẫu A Hát, lão thiên, quá mạnh, thế mà có thể đối chiến thiên phạt tử. Ngươi nhanh nhìn xem những khôi lỗi kia. Không cần nhìn, ta không có biện pháp, thiên phạt tử khôi lỗi thuật, so ta biết rõ cao minh quá nhiều. Ta cái kia khôi lỗi thuật, có một cái rõ ràng nhược điểm, liền là khôi lỗi không thể rời đi chủ nhân quá xa, cần dùng thần hồn đến điều khiển. Có thể là, những khôi lỗi này không phải, bọn hắn đều giữ lại khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu cùng tư tưởng. Thay cái ý tư nói, bọn hắn không tính chết thật, nhưng cũng không tính sống, liền là giống một cái người chết sống lại dạng kia. Tần Lĩnh nói một đống liên quan tới khôi lỗi đồ vật. Mặc Liên Thành nghe ngưng lông mày lại ngưng lông mày, khác ngành như là cách một ngọn núi, nghe được mơ mơ màng màng không kỳ quái. Nhưng có thể khẳng định, Tần Lĩnh ý tứ, liền là hắn không có biện pháp giải quyết những khôi lỗi này. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, thô nhất, bảo biện pháp giải quyết. Mà phía bên kia, khúc đàn nhi kịch chiến thiên phạt tử, cũng dần dần có chút ngưng trọng. Thẳng đến bây giờ, thiên phạt tử đều còn không có vận dụng linh khí. Hắn một mực tại dùng huyền khí cùng nàng đánh. Không khỏi, nàng trong bóng tối truyền lời cho thánh đàn người kia. Lão đại, người thật xác định, hắn là linh huyền song tu. Xác định, người không cần hoài nghi cái này một điểm. Thánh đàn người kia nguyên bản đều khinh thường trả lời nàng lời này. Có thể nàng hiện tại đang đứng ở kịch chiến ở trong, hơi phân thần cùng nghi hoặc đối với nàng đều bất lợi. Cho nên, hắn mới miễn cưỡng tại đáp nàng một câu. Có thể là, khúc đàn nhi vẫn là không hiểu. Vậy hắn không sử dụng linh khí, là vì cái gì? Nên có hắn nguyên nhân, nói nhảm, nói cũng tương đương không nói. Khúc đàn nhi đương nhiên biết rõ, nhân gia không cần linh khí sẽ có nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân gì? Nàng suy đoán nguyên nhân cũng chỉ có thể là mấy giờ. Một, là thiên phạt tử còn không biết rõ, nàng biết rõ hắn là linh huyền song tu, đang chuẩn bị khi tất yếu làm đòn sát thủ cho nàng xuất kỳ bất ý một kích. Còn có một điểm, là thiên phạt tử có không thể động linh khí nguyên nhân, liền là hắn thương thế trên người. Theo thánh đàn người kia nói qua, thiên phạt tử có thể di động tu vi, chỉ có 1/10. Đã từng tổn thương, thường xuyên như thế 5 tháng dài đằng đẵng đều còn không có thể khôi phục lại. Đây cũng là nói, hắn đi qua tổn thương cực nặng, thậm chí vô cùng có thể là loại nào chí mệnh thương thế, mà hắn dùng đặc thù phương thức sống sót, khiến hiện tại cần linh khí để duy trì trên người tổn thương, không thể vận dụng. Khúc đàn nhi đem trong lòng suy đoán nói cho thánh đàn người kia nghe. Không ngờ, thánh đàn người kia thư giãn mà nói ra. Người còn không tính quá đần, nàng muốn rút hắn, bất quá, đây cũng là nói, thánh đàn người kia tán đồng nàng suy đoán. Bất thình lình, khúc đàn nhi trong lòng có chủ ý, mấy chiêu sau đó, nàng bất thình lình rút lui mấy trăm trượng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dùng linh khí hình thành một chương cung tên thật lớn, đang gắt gao mà hướng ngay thiên phạt tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh tiễn thuật ấn, nàng chỉ cần hơi động, liền có thể thi triển. Nàng ẩn hàm ngạo sắc con ngươi, ngưng liếc lấy thiên phạt tử. Kỳ quái, thiên phạt tử gặp nàng chủ động dừng lại, cũng không có đuổi giết. Đối với nàng linh khí chi tiễn, cũng không có lộ ra e ngại, cũng hoặc là nói, hắn biểu lộ người khác nhìn không rõ ràng, cũng sẽ không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, chỉ nghe khúc đàn nhi cười cười nói. Thiên phạt tử, ăn ta một tiễn như thế nào? Cách chương.